Đao kiếm thần hoàng, chương 426, trái tim phụ thân, gocchuyenaudio.com. Hoàng Dung lải nhải một lúc sau kể mọi tin tức tìm hiểu được về tuần mục sử mới Đinh Hồng Lệ, nàng cầm bình ngọc phỉ thủy huyền âm nhưỡng cười khúc khích rời đi. Thật ra Hoàng Dung không để lời Đinh Hạo trong lòng, có lẽ là bởi vì từ lúc ban đầu Hoàng Dung đã không xem Đinh Hạo là thủ lĩnh tông môn cao cao tại thượng, không như người ngoài xem hắn là thiên tài đỉnh cao danh chấn Tuyết Châu. Trong lòng thiếu nữ Hoàng Dung đơn thuần, phản nghịch chỉ có một định nghĩa với Đinh Hạo, huynh đệ. Nên Hoàng Dung sẽ không ôm các mục đích thích lợi quen Đinh Hạo như những người khác. Suy nghĩ đơn giản có khi nhẹ nhàng hơn, có lẽ đây là nguyên nhân tại sao Đinh Hạo rất có kiên nhẫn với Hoàng Dung. Đương nhiên loại kiên nhẫn này tuyệt đối không chứa tình cảm nam nữ. Hoàng Dung thói quen nhảy nhót đi không có bộ dạng thục nữ rời khỏi bộ thiềm cung, gặp phụ thân Hoàng Hùng vẻ mặt nghiêm đi tới. Hoàng Dung bản năng khom lưng tốn vào bụi cỏ bên cạnh. Hoàng Hùng dương mắt nhìn nữ nhi bướng bỉnh, giờ khóc giờ cười kêu to. Nhà đầu quậy, đứng lại cho ta. À, phụ thân đại nhân, tình cờ vậy, phụ thân cũng đi dạo. Hoàng Dung cười tâu toét. Hoàng Hùng tức giận đến râu dựng đứng cốc đầu Hoàng Dung, mặt xa sầm nói. Gần đây Sơn Trang bận rộn, ta làm gì có thời gian đi dạo. Ta giang muốn tìm ngươi, nhà đầu suốt ngày đi lung tung, đã đi đâu? Hoàng Dung nhe răng sờ trán, bĩu môi nói. Phụ thân đại nhân thật là bạo lực, ta không đi lung tung, ta tìm Đinh Hạo. Đinh sư thúc, Hoàng Hùng ngẩn người, nói. Đinh sư đệ làm gì có thời gian chơi với nha đầu nhà ngươi, cứ nói bậy. Hoàng Hùng không tham gia cuộc chiến đêm đó. Gần đây có nhiều thủ lĩnh nắm quyền của Vấn Kiếm Tông ở trong Vấn Kiếm Sơn Trang. Hoàng Hùng làm trang chủ bạn xét đầu mẻ chán, không dành chú ý nữ nhi làm gì nên có rất nhiều chuyện gã không biết. Hoàng Dung uất ức giơ bình ngọc phỉ thúy, nói, đâu có nói nhảm, hi hi, phụ thân đại nhân, bây giờ ta là huynh đệ của Đinh Sư Thúc, phụ thân nhìn xem, đây là thứ Đinh Sư Thúc tặng cho ta, nói là có thể tầm bổ kinh mạch huyền khí, trợ giúp ta đột phá bình cảnh. Nhưng ta cảm thấy hắn nói nhảm, chỉ là một bình rượu, uống ngon là ngon, chắc chắn hiệu quả không khoa trương như vậy. Hi hi, Đinh Sư Thúc tuổi còn trẻ, thực lực cũng khá mạnh nhưng thích thổi phồng, điểm đó không tốt. Hoàng Hùng nhìn bình ngọc phỉ thủy, con người co rút nhận lấy từ tay Hoàng Dung, cẩn thận nhìn giây lát, lòng thèm khen. Hoàng Hùng nửa tin nửa ngờ hỏi han, đây thật sự là Đinh sư đệ tặng cho ngươi. Hoàng Dung tức giận nói, đương nhiên là thật, không lẽ ta trộm, phụ thân đang nghi ngờ nhân phẩm của nữ nhi sao? Ta phản đối, Hoàng Hùng nghĩ lại cũng đúng, nữ nhi của gã nhi tuy rằng phản nghịch bướng bỉnh một chút, bình thường không thích luyện công nhưng chưa bao giờ làm chuyện trái đạo đức. Tuy nhiên, lễ vật này hơi lớn. Hoàng Hùng nghiêm túc dặn dò, hãy cất kỹ, lễ vật này không nhẹ, sau này phụ thân sẽ tìm cơ hội đa tạ Đinh sư đệ. Hoàng Dung không biết hàng vẫn thấy nghi ngờ, à, không lẽ thứ này thật sự rất quý giá. Hoàng Hùng giờ khóc giờ cười lại cốc đầu Hoàng Dung kiên nhãn giải thích rằng. Đã sớm bảo ngươi chuyên cần tu luyện nhưng ngươi ham chơi không chịu cố gắng, bây giờ mất mặt. Tạm không nói đến bình ngọc phỉ thúy cực kỳ quý giá, có giá trị lớn, chỉ nói cách luyện chế, dấu minh văn ẩn trên bình xem như tác phẩm của đại sư. Sau này ngươi, gocchuyenaudio.com, rót huyền khí vào thân bình là có thể mở ra hộ thuẫn đỡ được một kích hết sức từ cao thủ dưới tiên thiên võ tông cảnh. Bình ngọc này là công cụ chữ vật, dung lượng của nó. À, Hoàng Hùng muốn biểu thị uy lực bình ngọc phỉ thúy cho Hoàng Dung nghe, ai ngờ mở nắp bình có mùi rượu đậm đặc thấm ruột gan bay ra tràn đầy linh khí. Hít một hơi đã khiến Hoàng Hùng thấy sảng khoái. Đây là, Hoàng Hùng ngẩn ngơ, Hoàng Hùng không như nha đầu Hoàng Dung không biết hàng. Hoàng Hùng được Vấn Kiếm Tông ủy nhiệm quả ý sản nghiệp tại Tình Nhân Cốc Kính Hồ Thánh Địa võ đạo nhân loại Tuyết Châu, nói lên thực lực đầu óc của gã rất xuất sắc. Ánh mắt Hoàng Hùng rộng lớn, lập tức hiểu chất lỏng trong bình không tầm thường, chỉ mùi hương đậm đặc đầy linh khí đã ngang ngửa đan dược cao giai. Hoàng Hùng hỏi kỹ càng mới xác định thứ trong bình ngọc là thần dịch, đúng là Đinh Hạo tặng cho Hoàng Dung. Hoàng Hùng cai quản Vấn Kiếm Sơn Trang mừng như điên. Hoàng Hùng cảm thán rằng, không ngờ nha đầu điên nhà ngươi gặp vận may từ trên trời rơi xuống, có thể kết thiện duyên với Đinh sư đệ cũng là phúc của ngươi. Vốn Hoàng Hùng lo lắng Hoàng Dung nha đầu điên điên khùng khùng không biết nặng nhẹ, khoảng thời gian này chọc giận thủ lĩnh tông môn bị đám người trưởng môn Lý Kiếm Y rất chú trọng môn quy ghét. Hoàng Hùng không ngờ người ngốc có phúc ngốc, Hoàng Dung và thiên tài xuất sắc nhất tông môn, là thủ lĩnh Vấn Kiếm Tông hiện giờ không thể bỏ qua, thật khiến người mừng bất ngờ. Phụ thân như thế này, không lẽ bình rượu thật sự kỳ diệu như Đinh Sư Thúc đã nói. Hoàng Dung hiểu ra sức nặng thứ nàng cầm, trầm ngâm nói. Hì hì, cái tên Đinh Hạo đúng là huynh đệ tốt. Phải rồi phụ thân, trong thời gian này phụ thân đang gặp bình cảnh, dù sao ta không thích tu luyện, phụ thân cầm uống đi. Nghe Hoàng Dung nói, Hoàng Hùng thấy ấm lòng. Hoàng Hùng lắc đầu cười nói, ta đã già, không thể chăm sóc ngươi suốt đời. Nhà đầu từ hôm nay trở đi ta sẽ dạy công pháp trung tâm nhất của tông môn cho ngươi, có bình thần dịch này tin tưởng không lâu sau ngươi sẽ vào đại võ sư cảnh, tương lai có hy vọng trùng kích tiên thiên võ tông cảnh. Nhớ kỹ, hãy trân trọng tình bạn với đinh sư đệ. Thế cục Tuyết Châu đã hỗn loạn, tương lai, nếu có ngày nào ta không ở thì ngươi phải bảo vệ chính mình cho tốt. Giọng Hoàng Dung ngày càng nhỏ, đang yên lành nói những điều này làm gì. Trước kia khi bị phụ thân buộc luyện công Hoàng Dung luôn thấy chán, nhưng không hiểu sao hôm nay nàng hơi hiểu suy nghĩ của Hoàng Hùng. Hoàng Dung ngẩng đầu nhìn Thái Dương phụ thân từ bao giờ có sợi bạc, lòng nàng đau xót. Ta sẽ chăm chỉ luyện công. Hoàng Dung siết nắm tay. Chuyện tuần mục sử mới của Huyền Xương Thần Cung đến rất nhanh truyền ra. Lòng người hỗn loạn bên Kính Hồ dần bình tĩnh lại. Trong toàn Bắc Vực bốn chữ Huyền Xương Thần Cung có ma lực kỳ diệu khiến mọi người tin cậy. Tuần mục sử mới đến dần xua tan hoảng loạn do cái chết của tuần mục sử Trác Phi Phàm. Tuần mục sử mới hành động mạnh mẽ nhanh nhẹn, cách chương.